Bố già, The Godfather. Chương 16, góc truyện audio.com. Các Lorizzi hận đời lắm. Làm rể nhà Corleone đã tưởng bờ. Nào ngờ bị lờ tuốt. Chỉ được thí một chân bao đề. Bao đánh cá hạng bét ở miền đông Manhattan. Bên cư xá Long Beach còn thiếu gì nhà ở. Nếu ông bố vợ muốn cấp cho một căn thì dễ quá đi. Chỉ cần ổng nói một tiếng là có quyền chiếm một căn. Phải có chân đứng trong cư xá thì mới mong có một việc gì kha khá trong nhà này chớ. Rõ ràng là ông bố vợ coi nó rẻ mạt. Hừ, ông trùm Corleone, bố, già Corleone, tưởng bố, già ghê gớm thế nào hóa ra cũng bị chúng quất nằm ngay đơ ra đường như một dân chơi hạng bét. Phải chi lão ngủm thì đỡ khổ quá. Thằng Sunny lên là nó có đường vì bề nào cũng bổ bịch một thời gian. Các lâu ngó con vợ rót cà, phê, trông tởm quá đi mất, mới lấy chồng có 5 tháng mà người nó bề bộn, lại vác cái bụng trình ình rõ ra thứ gái xề, mấy con gốc y ở nữ, ước vậy hết, nó đưa tay giờ cái bầu của con ni, con nhỏ mỉm cười thì nó rộng một câu, cô chắc nhiều giam, bông hơn heo nái, sỏ xiên. Chửi bới được là các lô làm liền vì thấy con ni nhăn mặt hoặc rơm rớm nước mắt là nó khoái chí lắm. Mày có là con gái cưng ông trùm, bố mày có mạnh thì mày cũng là vợ tao, cũng ở trong tay tao, tao muốn hành sao thì hành, mày có là con nhà Corleone cũng vẫn bị hành, các lô đã hành hạ ngay từ đêm tân hôn, con ni nhất định không chịu nạp cái túi tiền mừng đám cưới thì nó đập thâm tím mặt mũi. Dực phăng và xài hết tiền, chẳng thèm nói một lời, cứ kể ra cũng hơi quá đáng vì 15.000 đô đâu phải ít mà nướng hết ở trường đua và bao gái lu bù. Nó biết con vợ đang đứng sau lưng nó chiêm ngưỡng cơ người lực sĩ nên vươn tay ra lấy cái đĩa ở đầu bàn. Các lâu cũng kín đáo gồng mấy bắp thịt ở vai ở lưng cho hách. Nó lực sĩ thì ăn đớp cũng phải lực sĩ chớ, thật nhiều và thật bổ dưỡng. Con nhãi con Conny không mê nó sao được kia chứ. Nó đâu phải tiếp chồng bệu những mỡ như mấy thằng gốc ý ở đây. Tóc vàng cắt ngắn, lông tay lông chân thật khỏe. Ngực nở bụng thon như thế này thì nhất. Đám thanh niên quen biết nhà Corleone có thằng nào bảnh bằng nó. Kể sức khỏe đấm đá thì bọn Clemenza, Rocco Lampone, Poli, nó coi như đồ bỏ hết. Ủa, thằng Poli không biết vừa bị thằng nào chơi, nhưng các lâu ngán Sunny, cứ lấy sức ra chọi thì thằng anh vợ này có nặng hơn. Bự con hơn, các lâu cũng chơi dư sức, nhưng nghe danh đao phủ thủ đâm rét, nghe đồn nó giết người như ngoé sao lúc nào cũng chỉ thấy Sunny cà giỡn. Cười hề hề kìa, hắn lên thay ông già thì đỡ quá, các lâu uống cà, phê, bực bội vì nhà cửa gì mà chật hẹp quá. Nó quen ở miền Tây, rộng chân rộng cẳng xưa nay, lát nữa phải lái xe bua, dô, làm ăn, từ đầu thành phố đến cuối thành phố, cho kịp giấc đánh cá chưa? Hôm nay chủ nhật, thiên hạ đổ xô đến đánh cá thể thao, bầy bô, bóng rổ, món nào cũng đông hết. Các lâu quay lại nhìn Conny đang mặc quần áo ăn diện đi chơi chúa nhật. Nó diện tởm hết chỗ nói, váy lụa in hoa sặc sỡ. Thắt lưng, vai bồng, lại còn vòng vàng, bông tai thật quê, ít nhất cũng già đi 20 tuổi. Ủa, tính đi đâu đấy? Về Long Beach thăm ông già coi bệnh tình thế nào? Vậy là hồi này Sunny vẫn làm xếp xong cả đám hả? Conny trợn mắt bắt bẻ. Ủa, cái gì mà xếp xong cả đám? Nó gầm lên, con khốn nạn, mày còn nói với tao cái điệu ấy là coi chừng tao đá sút con ra ngoài. Nó hoảng hồn thì các lô càng muốn điên lên, nhảy tới rộng một tát trời giáng. Một, hai, ba, trở qua trở lại, cặp môi bật máu, bè ra và sưng vù lên. Các lô ngừng tay, vậy là quá đủ, hơi quá giới hạn là khác vì nó không muốn để lại vết tích. Bằng chứng, Conny chạy vào phòng đóng cứng lại, khóa cửa, thay kệ, nó cười ha hả ngồi uống nốt chỗ cà phê bỏ giờ. Mùi hút thuốc chán Conny vẫn chưa trở ra. Nó bèn rộng cửa đùng đùng. Mở ra cho tao vô lấy đồ thay. Phải dọa đạp văng cửa nó mới chịu mở và còn giấu mặt. Quay lưng đi, nó nằm úp mặt vào vách. Cởi đồ ra từ hồi nào. Vậy là nó không muốn đi nữa.

xuôi tay đứng một bên. Tụi nó còn lạ gì cậu cả Sunny và Đinh Ninh thế nào, thằng Carlo fan này cũng ăn đã nên tội vạ gì can thiệp. Mấy thằng nhóc đánh Weibo vừa bị chiếc xe phá đám đã toan xông tới hỏi thăm tài xế, nhưng thấy màn đánh đấm dữ dội quá chỉ còn cách đứng dương. Mắt ngó, thấy điệu bộ Sunny hùng hổ, hung dữ quá chẳng thằng nào dám ho hé. Dù con nít xóm này đâu có vừa, chiếc xe sau bây giờ mới tới. Hai thằng cận vệ nhảy xuống thấy xếp đập các lô mạnh tay quá cũng cóc dám vô can. Chúng đứng thủ thế sẵn, đợi thằng nào nổi máu anh hùng binh các lô nhào vô lãnh thay cho sếp Sunny. Có lẽ vì hèn hạ, một mực ôm đầu chịu trận nên nhục thì có nhục, nhưng các lô bảo toàn được sinh mạng. Nó biết đánh trả một cái là mất mạng nên nhất định không chống. Miễn là níu cứng được cửa sát, không để đàn anh lôi đi. Cố che đầu che mặt một hồi thì Sunny đánh chán tay cũng phải thôi. Quả nhiên Sunny thở hồng hộc, dừng tay lại quát tháo. Thằng khốn, tao mà nghe nói mày đụng tới con em tao một lần nữa là tao giết mày. Nghe Sunny gầm lên dọa giết, mấy người chung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nó còn dọa tức là nó chưa giết ngay bây giờ. Chưa thể giết hay chưa dám giết nên nuốt quá phải chửi cho hả dạ. Nhưng các lô vẫn lo ôm cứng cửa sát, che mặt đi, hết dám ngó lên, xe Sunny vọt đi rồi mà thằng cốt phải chạy tới gỡ ra. Ngỏ lời an ủi nó mới dám buông, thôi đi lên để tôi coi qua có làm sao không. Các lô lảo đảo đứng thẳng, mắt hoa lên mãi mới nhận ra đám con nít đang ngó nó một cách thương hại. Nếu kể đòn thì Sunny đấm khá mạnh nhưng nó che kín. Ít lãnh những cú đau nên gượng gạo chịu được, có điều sợ quá, sợ bủn rủn tay chân, có người đỡ một bên còn đi không muốn nổi. Lên lầu, nó được cốt rửa qua loa chỗ sưng, đắp nước đá, không có máu, không xây sát nhưng mặt các lô bầm tím, sưng lên nhiều chỗ thấy ghê, sợ thất thần lại bị hạ nhục quá xá. Các lô cúi mặt xuống la, và, bố nôn mửa, cốt phải dìu nó. Cho vòi nước chảy xối trên đầu cho tỉnh táo rồi dẫn tới giường nằm nghỉ. Nó đâu còn hồn vía để ý đến sự vắng mặt của thằng Sally. Vì vừa rượt võ vừa hạ màn là Sally lo lỉnh qua đại lộ số 3. Chui vô phòng điện thoại công cộng. Phi báo sếp Rocco Lampone, tay chủ chốt, Rocco đón nhận tin dữ và báo cáo gấp Caporegime Clemenza. Lão mập vừa nghe tin đã hết hồn. Buột miệng rùa, nhưng lẹ tay nhận máy. Không để đàn em nghe lọt. Cái thằng khốn kiếp, khi không lại gây chuyện lộn xộn rồi. Clemenza phải phone cho Consigliori hay gần gấp để coi Long Bích quyết định thế nào. Suy nghĩ một lát, Tom ra chỉ thị, cho vài xe của mình phóng gấp về ngả Long Bích coi trên đường về nó có bị cản trở. Hay làm sao không? Với thằng Sunny thì cơn giận bốc lên cái gì nó chẳng dám làm. Biết đâu chừng mấy người anh em bên kia bắt được tuy. Ô chẳng cho người đi mần nó. Phải đề phòng trước, cái đó mi yên chí. Tao cho tụi nó đi liền. Mấy thằng khốn tắt tích Lius cũng chỉ được tin nhanh như mình là cùng. Chừng đó thằng Sunny đã phây phây ở nhà rồi. Nhưng biết đâu có chuyện bất khả kháng phải dừng lại dọc đường. Dám lăm chớ, một vụ đụng xe chẳng hạn. Chú cứ lo trước dùm. Clemenza bất đắc dĩ phải kêu Lampone sai bọn đàn em chia nhiều toán chạy xe dài dài ngả Long Bích đón Sunny. Đích thân lão lái chiếc Cadillac cưng, xách ba thằng đang nằm sẵn trong nhà rông tuốt về ngả nữu. Ước, gần như cùng một lúc với San, một thằng điểm, chỉ, viên hạng bét của cánh Tatiglius đến mua giày cá banh tình cờ chứng kiến cũng mau mau phone về cho người nhà. Có điều tin của nó đi trễ. Phải qua mấy tầng trung gian, và lại cánh Tatiglius đâu đã chuẩn bị kịp để chiến, qua mấy cấp mới tới Caporegime và ông này còn phải trình lên ông trùm xin chỉ thị. Có được chỉ thị thì Sunny Corleone đã phê phê nằm trong cư xá Long Bích. Cách chương.